Vô hạn tháp phòng, chương 8, phó bản tân thủ 8, góc truyện audio.com. Bầy sói lượt thứ nhất thứ hai rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Chu Huệ chậm rãi thở một hơi dài, gương mặt lộ ra biểu cảm may mắn sống sót sau tai nạn. Mặt xe tăng lại xanh mét, mím chặt môi không nói lời nào. Lúc này Vân Nhàn mới lạnh nhạt mở miệng, đều hoàn thành nhiệm vụ chính rồi chứ. Tùy hai người ở lại hay là rời đi. Dù sao tôi với mục sư cũng định ở lại. Đương nhiên tôi sẽ ở lại. Xe tăng không tình nguyện nói. Cậu ta không thể nào ngờ được mình đoạt quái còn không bằng Chu Huệ. Nhìn Chu Huệ thanh thản nhẹ nhõm chứng tỏ đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Trong khi cậu ta vẫn thiếu một con. Chết tiệt chỉ một con. Chu Huệ trầm mặc, rất lâu sau vẫn không nói gì. Đang lúc Vân Nhàn tưởng cô ta muốn truyền tống rời khỏi phó bản thì Chu Huệ lại hạ quyết tâm. Kiên quyết nói, tôi không đi. Ồ, Vân Nhàn nhướng mày. Có chút kinh ngạc, xe tăng nghĩ muốn giành càng nhiều phần thưởng nên ở lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Chu Huệ chọn ở lại ngoài ý muốn của cô. Cô và mục sư rất lợi hại. Chỉ cần hai người có thể đánh bại quái thú lượt thứ ba thì tôi có thể nhận được điểm thưởng thuộc tính. Hiện tại bỏ đi rất đáng tiếc. Chu Huệ nghiêm túc, có loại nhiệm vụ không thể nhờ cậy người khác. Ví dụ như đánh quái. Nhưng cũng có loại có thể ăn bám đại thần. Ví dụ như điểm thưởng thuộc tính khi qua ải. Đây là phúc lợi khi làm đồng đội của đại thần. Dù sao nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Muốn đi lúc nào cũng được. Có một con đường lui. Không có gì đáng sợ hết. Chu Huệ nói một câu cuối cùng. Mí mắt xe tăng nhảy nhảy. Làm người duy nhất không có đường lui trong đội. Cậu ta hoảng hốt. Ngẫm lại mọi việc cứ như một giấc mơ. Rõ ràng cậu ta mới là cao thủ chơi game võng du. Cuối cùng lại lưu lạc đến bước này. Mục sư và pháp sư mạnh hơn thì không nói. Nhưng ngay cả Chu Huệ cũng hoàn thành nhiệm vụ trước. Càng nghĩ càng thấy mất mặt. Trước khi trò chơi bắt đầu cậu ta còn mang suy nghĩ tự hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ sự sống chết của đồng đội. Chỉ có thể than thở rằng lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa. Qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thủ yêu cuối cùng cũng khôi phục trạng thái đầy máu. Tô thần ngồi nghỉ một bên. Lẳng lặng chờ lượt thứ ba quái thú tập Kaiota CS. Bầy sói nhanh chóng xuất hiện. Vân Nhàn nhìn lướt qua. Cau mày tự hỏi. Sao lại chỉ có 10 con? Có lẽ đợt thứ ba không giống hai đợt trước. Xe tăng giả vờ lạnh nhạt nói một câu. Sau đó vội vàng vọt lên trước. Chỉ có 10 con thôi. Tôi đối phó được. Rất sợ những người khác giành mất phần của cậu ta. Chấm. Bầy sói lao nhanh, lát sau đã chạy vào phạm vi tầm bắn của tháp bắn tên. Trong chớp nhoáng đó Tô Thần như nhận ra điều gì. Sắc mặt biến đổi, nhanh chóng hét lớn. Không đúng, mau quay lại. Xe tăng coi như không nghe thấy gì. Chỉ có 10 con sói. Vì hoàn thành nhiệm vụ chính cậu ta nhất định phải đánh chết ít nhất một con mới được. Để phòng đồng đội lợi dụng. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành cậu ta sẽ không nghe ai hết. Xe tăng cảm thấy mục sư gọi mình cũng chỉ vì nghĩ rằng tất cả mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tiếp tục cướp quái nên mới gọi cậu ta quay lại. Nắm chặt thanh kiếm trong tay. Xe tăng chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Có ý định tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng chỉ là 10 con sói hoang mà thôi. Thêm thủ yêu ở bên cạnh nữa. Một mình cậu ta cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Chờ bầy sói lao đến trước mặt. Cậu ta mới lờ mờ cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai. Lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng hét to. Chấm, ngu xuẩn, đấy là 10 con quái tinh anh. Xe tăng trừng lớn mắt. Quái tinh anh, cậu ta từng chơi rất nhiều game võng du nên đương nhiên biết quái tinh anh là gì. Điều kiện cơ bản nhất chính là công cao thủ châu máu dày. Lại nhìn bầy sói trước mắt. Hình thể lớn hơn so với những bầy trước. Răng nanh bén nhọn. Mắt lộ hung quang. Nhiều hơn chút linh tính. Xe tăng lập tức xoay người muốn chạy. Nhưng đã quá muộn. Bốn con quái tinh anh vây quanh. Một con cắn cổ. Một con cắn chân. Hai con dương vuốt cáo. Chỉ trong giây lát xe tăng đã ngã xuống. Giây tiếp theo thuật thánh giới vung lên người xe tăng nhưng lại không xảy ra chút phản ứng nào. Người chơi số 236 tử vong. Hồ sơ của người chơi đã bị loại bỏ. Âm thanh máy móc vang lên báo tang. Nói cách khác, mỗi người chơi chỉ có duy nhất một cái mạng. Vân Nhàn có chút chua xót. Xe tăng là mên tăng bị bốn con quái cào một chút đã thăng. Bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu? Thủ yêu, ném một con quái lại đây. Tô thần nhanh chóng quyết định. Tốc độ nói chuyện nhanh hơn. Nghe đây, mọi người tập trung cùng nhau giết. Có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong lúc còn đang nói chuyện, thủ yêu đã dùng cành lá quấn lấy một con sói hoang ném ra phía sau. Vân Nhàn phản ứng nhanh nhất. Đạn ma pháp nhắm thẳng sói hoang lao đến. Vì khoảng cách rất gần nên Vân Nhàn bắn trúng yết hầu sói. Tạo thành đòn tấn công bảo Kaiota CS. Đồng thời cô không hề do dự mà sử dụng thuật lôi điện. Chấm, Chu Huệ thêm một tầng xương lạnh chê y mũi tên. Bắn chính xác lên người sói hoang. Động tác sói trở nên chậm chạp hẳn. Mục sư bắt lấy cơ hội. Tay phải nắm thành nắm đấm hung hăng nện xuống đầu sói. Thuận tiện thêm cho thủ yêu 3 lần thánh giới. Nhưng sau những đòn tấn công liên tiếp máu của sói hoang vẫn còn nguyên màu xanh lục. Nói cách khác nó mới chỉ mất có 1/3 máu. Nhanh lên, Tô Thần vừa thúc giục vừa lăn sang bên cạnh. Nhanh nhẹn né tránh cú táp của sói. Sau đó thêm 5 phát đạn ma pháp. 4 mũi tên bắn trúng sói hoang. Vân Nhàn nhắm chuẩn cơ hội sử dụng thuật lôi điện đánh gục nó. Tô Thần giận dữ. Đến lúc này rồi cô còn cướp quái. Nhưng trong lòng anh cũng rõ ràng. Càng như bây giờ mới càng phải cướp. Ai biết còn có thể giết mấy con nữa chứ. Cướp được một con cũng là một con. Anh oán hận chẳng qua vì xem tình hình trước mắt chỉ sợ anh đoạt không được. Trong nháy mắt Tô Thần còn có suy nghĩ hay là bỏ qua chuyện vượt ải. Tập trung cướp quái đi. Ai ngờ Vân Nhàn hô to. Chấm, tỷ lệ rơi đồ của quái tinh anh siêu cao. Vừa rồi tôi nhặt được đạo cụ. Đừng nội chiến, mỗi người một lần thay phiên giết quái. Hai con tiếp theo tôi sẽ không cướp. Chu Huệ lập tức bày tỏ. Tiếp theo là mục sư. Tôi thứ ba, cô ta biết rõ trong đội mình là người không quan trọng nhất. Cho nên để tránh tranh chấp phải chủ động nhường lại. Thủ yêu, ném thêm một con lại đây. Tô Thần vội vã không chịu được. Vừa phải thêm máu cho thủ yêu vừa phải hét to. Lại vừa phải nhanh chóng suy nghĩ xem Vân Nhàn nói thật hay chỉ nói thế để cổ vũ mọi người. Vân Nhàn biết rõ tiểu đồng bọn hợp tác với mình có tính tình gì. Pháp trượng trong tay không ngừng múa. Đồng thời khẳng định chắc chắn. Tôi không lừa anh. Thử giết thì biết. Ba người đồng tâm hiệp lực tấn công. Sói hoang nhanh chóng ngã xuống. Lần này do Tô Thần giết chết. Một giây sau âm thanh máy móc vang lên bên tai. Tô Thần mới nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra một đôi găng đeo chê y tay. Hiển nhiên là trang bị vừa nhận được. Đồng thời thủ yêu lại ném thêm một con sói tới. Tiếp theo của Chu Huệ. Vân Nhàn hô. Tỷ lệ quái tinh anh rơi đổ gần như 100%. Mà máu thủ yêu sắp đỏ rồi kia. Tôi hết MP. Tô Thần hét trả. Anh vừa thấy máu thủ yêu chuyển thành màu vàng đã liều mạng thêm máu. Vì vậy rất hao MP. Con sói thứ ba bị ném tới trước mặt Tô Thần. Vân Nhàn kinh ngạc nhận ra máu nó đã mất 1/3. Nhìn chỗ đám sói liếc mắt một cái. Chúng nó đều thiếu 1/1 máu hoặc nhiều hoặc ít. Tháp bắn tên. Thủ yêu ngăn bầy sói lại nên tháp bắn tên đang tấn công chúng nó. Thánh giới. Lúc Tô Thần thêm máu cho thủ yêu tiện thể làm bị thương bầy sói. Sau khi Vân Nhàn suy nghĩ cẩn thận, vô cùng nhớ nhung tấm thẻ của mình. Nếu lúc này có thẻ quần công thì tốt biết bao. Ngẩn người làm gì? Tấn công đi chứ. Tô Thần thúc giục. Vân Nhàn cắn môi. Ném lam dược chè đậu xanh cho Tô Thần. Quát. Uống đi. Dùng thánh giới cho thủ yêu. Dùng hết MP. Nếu ba người cố gắng ra sức không chừng có thể vượt ải. Chỉ cần đợt thứ ba kết thúc. Bọn họ sẽ nhận được điểm thuộc tính tự do. So sánh với điểm thì đạo cụ dùng một lần chẳng tính là gì. Tô Thần nhận được chè đậu xanh. Đầu tiên cảm thấy nao nao. Sau đó nhanh chóng phản ứng. Anh uống lam dược. Nỗ lực thêm máu cho thủ yêu. Sau khi thả ba lần kỹ năng xong. Máu của năm con sói vây quanh thủ yêu đã biến thành màu vàng. Chu Huệ lúc này mới chú ý tới sự biến hóa chê y thanh máu của bầy sói. Vô cùng kinh hãi. Kỹ năng quần công. Kỹ năng của mục sư không phải là thuật trị liệu ư? Vân Nhàn không dành trả lời. Đạn ma pháp và thuật lôi điện đan sen bổ xuống sói hoang. Chờ máu sói biến thành màu đỏ xong cô hét. Người tiếp theo, dứt khoát quẳng lại quái máu yếu cho Chu Huệ xử lý. Tô Thần biết bây giờ là lúc phải giành giật từng giây. Một khi thủ yêu ngã xuống thì không ai có thể chắn được quái. Bởi vậy con sói thứ tư vừa bị ném qua anh đã nhanh chóng lao lên đấm một quyền. Đạn ma pháp của Vân Nhàn nhanh chóng bắt kịp. Chu Huệ vừa giết được con sói thứ ba thì Vân Nhàn đã giết con thứ tư. Tô Thần vừa bảo thủ yêu ném con thứ năm lại đây vừa hô to. Chấm, ai còn lam dược, mau lấy cho tôi, nhường lại một con quái tinh anh để bồi thường. Vân Nhàn nhìn vật phẩm trong kho hàng tùy thân buồn bực hết sức. Quái tinh anh lần đầu rơi bánh bao có thể hồi máu. Lần thứ hai rơi hai cái bẫy. Thứ cần nhất là lam dược thì lại không có. Cũng vừa khéo Chu Huệ đánh chết quái tinh anh lại nhận được trà long tĩnh có thể khôi phục 25 MP. Muốn bỏ ra không? Chu Huệ do dự. Nếu xác định không thể qua ải. Vậy giữ chặt tất cả đạo cụ trong tay là tốt nhất. Nếu có thể qua ải. Vậy lấy điểm thuộc tính tự do mới là lựa chọn tối ưu. Chỉ sợ đạo cụ dùng xong lại không vớt được điểm thuộc tính. Cuối cùng hai bên đều hỏng. Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Chu Huệ lựa chọn ném trà long tĩnh cho mục sư. Cầm đi. Anh cần lam dược. Lại nghĩ thầm. Cùng lắm thì coi như hết đợt thứ hai mình đã đi rồi. Không tham gia đợt thứ ba quái thú tập ca Iota CS. Tô Thần lộ vẻ vui mừng. Ý bảo Chu Huệ đánh sói máu yếu. Bồi thường của cô, Chu Huệ cũng không từ chối. Thong dong thu hoạch quái tinh anh. Xem sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ thì có vẻ thu hoạch không tồi. Tiếp theo Tô Thần sử dụng trà long tĩnh. Dùng hai lần thánh giới. Vì thế máu quái xung quanh thủ yêu nhiều nhất còn một nửa. Ít nhất chỉ còn lại 1/3. Mọi chuyện xảy ra hết sức nhanh chóng. Chỉ ngắn ngủn vài giây bầy sói đã chết mất 5 con. Còn lại 5 con cũng nửa chết nửa sống. Nhưng đúng lúc này thủ yêu chịu đựng không nổi nữa. Trong nháy mắt lúc thanh máu về cuối. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Dùng kỹ năng đi. Đừng để ý đến MP nữa. Tô Thần dặn dò. Ngay lập tức đạn ma pháp nhắm trúng con sói hoang còn ít máu nhất. Sau đó là 4 tia sấm sét liên tục bổ xuống. Đánh chết một con quái tinh anh. Bên cạnh nó là một người anh em đồng cảnh ngộ. Thân chúng 7 mũi tên. Bị bắn thành cái sàng. 10 quái tinh anh chỉ còn thừa lại 3 con. MP của Tô Thần đã bị dùng hết một lần nữa. Vân Nhàn cũng chỉ đủ dùng thuật lôi điện một lần cuối cùng. Vân Nhàn lấy ra hai cái bẫy. Bố trí chê y đường quái nhất định phải đi qua. Sói hoang lao như điên tránh không kịp. Dẫm lên bẫy bị cố định 3 giây. Còn duy nhất không trúng bẫy lại là con còn ít máu nhất. Chu Huệ nắm chặt cơ hội. Bắn tên, Tô Thần đột nhiên tiến lên. Tung nắm đấm bổ xuống đầu sói hoang. Ngay lúc Tô Thần cố ý dùng cơ thể che mũi tên của Chu Huệ. Sắp đánh chết quái tinh anh. Một tia sấm sét giáng xuống đánh cho quái chết luôn. Tô Thần mặt không biểu tình. Chậm chậm nhìn về phía Vân Nhàn. Vân Nhàn tỉnh bơ. Đây là phần bồi thường của Lam Dược. Cô cũng cống hiến một cái chè đậu xanh đấy. Cướp quái hết sức yên tâm thoải mái. Cách chương.